Luân hồi đan đế, chương 1496, âm thầm mật mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt đi tới ngày thứ tư ngày này có trong triều đình Xu sứ giả đi tới Ngọc Sơn Thành. Ở Đại Ngô đế quốc Ngô Hoa đại đế chủ trưởng quân quyền, chính vụ phần lớn do trung tâm xử lý. Đem Ngọc Sơn Thành liệt là đất phong loại chuyện nhỏ này, căn bản không cách nào kinh động Ngô Hoa đại đế, trực tiếp do trung tâm phụ trách. Lăng Vân nghe chỉ, trung tâm sứ giả nói. Cấp 4 tuần sát sứ Lăng Vân, tại Ngọc Sơn Thành bình định oán linh tai ương, bây giờ đặc biệt đem Ngọc Sơn Thành, ban cho là Lăng Vân đất phong, Lăng đại nhân, tiếp chỉ đi. Lăng Vân tiến lên tiếp chỉ, trung tâm sứ giả vậy không có ở Ngọc Sơn Thành ở lâu, trực tiếp đi Mục Thành. Ở Mục Thành, có càng nhiều nhân vật lớn, những đại nhân vật kia, mới có tư cách chiêu đãi hắn. Lăng Vân chính là một cái tuần sát sứ, còn không việc gì chân chính thực quyền, hắn thật không thế nào coi ra gì. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chấm dứt một cái to lớn tâm sự. Ngọc Sơn Thành, rốt cuộc trở thành hắn đất phong. Đây đối với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu một chuyện. Từ nay về sau, hắn liền có thể hợp pháp hợp lý, nắm trong tay Ngọc Sơn Thành. Cùng thời khắc đó, theo trung tâm sứ giả hạ xuống Mục Thành ám dạ ti Mục Thành điện chủ vậy không dám thờ ơ, và Mục Châu Tổng Đốc cùng đi ra mặt nghênh đón. Ám dạ ti Mục Thành điện chủ ra mặt, Vu Trấn các người cũng không cách nào ngăn cách nữa ám dạ ti tin tức. Yến Lĩnh Môn và Hướng Gia các người, rất nhanh liền hướng Mục Thành điện chủ hỏi thăm Lăng Vân chuyện. Ám dạ ti Mục Thành điện chủ tên, Vương Huy, trước Lăng Vân ở Thương Thành thời điểm, liền gặp qua Vương Huy. Vương Huy tu vi không hề mạnh, chỉ là u ánh sáu đổi. Nhưng ở một trình độ nào đó, hắn và Lăng Vân rất giống, là như vậy có thể vượt cấp tác chiến thiên tài. Mặc dù hắn tu vi là u ánh sáu đổi, sức chiến đấu so với vai trúc chiếu võ giả. Quảng cáo, ở Mục Thành, cho dù một đám đứng đầu trúc chiếu cường giả cũng không dám khinh thường hắn. Lăng Vân, Vương Huy chân mày cau lại, lãnh đạm nói. Ta đối với hắn không phải rất quen thuộc, các vị muốn hỏi ta, đây chính là hỏi lầm người. Hắn biết Lăng Vân cùng thái tử ân oán giữa. Liền hắn tự mình mà nói, hắn không phải thái tử nhất mạch. Nhưng đối với Lăng Vân, hắn vậy không có cảm tình gì. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, Lăng Vân mới tới thiên vẫn cổ giới, liền giết ám dạ ti người. Thực vậy, Lăng Vân thủ đoạn cao minh, ban đầu giết ám dạ ti người, liền ngỗ tác cũng tra không ra chân tướng. Có thể Vương Huy hạng người, thân là ám dạ ti điện chủ, hắn đã gặp âm mưu quỷ kế đếm không hết. Dù là Lăng Vân thủ đoạn cao hơn nữa minh, hắn vậy cho rằng, ban đầu ám dạ ti hai người kia chính là Lăng Vân giết chết. Dẫu sao, Lăng Vân có cái này động cơ. Hai người kia vừa thấy chính là thái tử an bài tới giám thị Lăng Vân người. Lăng Vân không giết hai người kia ở nơi này thiên vẫn cổ giới, liền căn bản không có thể có chút thành tựu. Nghe được Vương Huy lời này, các thế lực lớn cao tầng ánh mắt đều lập lòe. Các thế lực lớn cao tầng đều là người thông minh, ngoài mặt nghe, Vương Huy chưa nói Lăng Vân cái gì không tốt. Có thể hắn đường đường ám dạ ti điện chủ, lại nói đối với Lăng Vân cái này ám dạ ti tuần sát sứ không quen thuộc trong này vấn đề, không thể nghi ngờ liền lớn. Hướng gia tộc trưởng Hướng Lập Đỉnh nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Điện Chủ, Lăng Vân là ám dạ ti tuần sát sứ coi là của ngài dưới quyền, ngài làm sao sẽ đối với hắn không quen thuộc. Đối với vấn đề này, Vương Huy không trả lời, hắn không thích Lăng Vân, cũng sẽ không đi nhằm vào Lăng Vân. Ở Lăng Vân và Thái Tử tới giữa, hắn lựa chọn hai bên không giúp bên nào. Hắn chỉ trung thành với Ngô Hoa Đại Đế, những chuyện khác hắn chẳng muốn dính vào. Bất quá, ở Vương Huy bên người, một cái khác người đàn ông trung niên nhưng là phát ra giễu cợt. Cái này người đàn ông trung niên, là ám dạ ti Mục Thành phân điện phó điện chủ Trương Đằng. Vương Huy là đang quan tam phẩm nhân viên, hắn chính là từ tam phẩm. Cái này Lăng Vân, cũng không phải là chúng ta phân điện người. Trương Đằng giễu giễu nói, hắn đến từ Đại La Thượng Giới, là bị thái tử mệnh lệnh tới Ngọc Sơn Thành bình định oán linh tai ương, hắn một ít hành động đã thực hiện cũng cùng ta Mục Thành ám dạ ti phân điện không liên quan. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Trương Đằng lời này để cho bọn họ lập tức rõ ràng, Lăng Vân không chỉ có không phải Mục Thành ám dạ ti phân điện người, sợ rằng vẫn cùng Trương Đằng là địch không phải bạn. Nếu không, Trương Đằng không cần phải như vậy vạch trần Lăng Vân. Trừ những thứ này ra, từ Trương Đằng trong lời này, bọn họ nghe được sâu hơn hàm nghĩa. Hiện nay, các thế lực lớn cao tầng cũng rõ ràng Ngọc Sơn Thành oán linh tai ương, nước bao sâu. Trên mặt nổi báo cáo tư liệu biểu hiện đây chỉ là một trận thông thường oán linh tai ương. Nhưng mà, Ngọc Sơn Thành nhưng xuất hiện chỉ ít hai tôn ma linh. Đối với loại chuyện này, những người khác không biết nhưng thái tử không có thể không biết. Thái tử nhưng đem Lăng Vân phái đến nơi này, dụng ý đã không cần nói cũng biết. Thái tử cái này, là muốn cho Lăng Vân chết. Vương Huy lạnh lùng nhìn Trương Đằng một mắt, chỉ một câu nói, hắn liền nghe ra Trương Đằng cũng là người thái tử. Nhưng hắn vẫn là không nói gì, nội tâm không biết làm sao than thở. Rất nhiều chuyện cho dù hắn biết cũng không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể kiên trì mình lập trường. Ở các thế lực lớn tộc trưởng đang nghênh tiếp trung tâm sứ giả lúc đó, bọn họ môn hạ một ít cao tầng, nhưng ở những địa phương khác hội tụ. Những thế lực này chủ yếu lấy hướng ra Yến Lĩnh Môn, Huyễn Chân Môn và Mạnh Gia làm chủ. Mục Thành có 5 đại bá chủ, trừ Thanh Hư Tông không có tới, cái khác 4 đại bá chủ đã tập hợp đông đủ. Cái này Lăng Vân, lại có thể kéo ra hồ hù dọa chúng ta. Chấm, quảng cáo, Hướng Khiếu Thiên tức giận nói. Cái khác 3 đại thế lực cao tầng, giống vậy sắc mặt âm trầm. Trước bọn họ là thật bị Lăng Vân ám dạ ti tuần sát sứ thân phận hù được, cho tới vội vàng cắt nhường Ngọc Sơn thành sản nghiệp, định lấy này tiêu trừ Lăng Vân lửa giận. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thân phận thuần túy chính là một cái khung không. Từ Vương Huy và Trương Đằng thái độ tới xem, Lăng Vân ở ám dạ ti không những không có nửa điểm quyền lực, còn bị ám dạ ti lật đổ thậm chí căm thù. Như vậy quay đầu vừa thấy, bọn họ đối với Lăng Vân bồi thường, nhất định chính là thua thiệt đến nhà. Chết, người này phải chết. Huyễn Chân Môn đại trưởng lão Diễn cảm dữ tợn nói. Huyễn Chân Môn và Lăng Vân, vốn là không có gì lớn ăn tết. Nhưng ở Ngọc Sơn thành thời điểm, Huyễn Chân Môn vì không bị Lăng Vân ghi hận, cũng đem Ngọc Sơn thành sản nghiệp tất cả đưa cho Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Lăng Vân thật là thực quyền tuần sát sứ, vậy thì thôi. Kết quả, Lăng Vân thân phận đơn thuần hữu danh vô thật. Huyễn Chân Môn phần này bỏ ra, định trước không có được nửa điểm thu hoạch. Nghĩ tới đây hắn liền trong lòng giọt máu, đối với Lăng Vân vậy thống hận. Lăng Vân thằng nhóc này, biết rất rõ ràng những thứ này, nhưng cái gì cũng không nói, rõ ràng liền là cố ý lừa gạt bọn họ. Lăng Vân tiểu xuất sinh này, là muốn giết nhưng đối phương cứ việc không có thực quyền, quan chức nhưng là thật. Mạnh Khúc càng bình tĩnh, giết mệnh quan triều đình, tội danh này người ta cũng không gánh nổi, cho dù là thái tử điện hạ, muốn giết đối phương, cũng phải lượn quanh lớn như vậy vòng, hiển nhiên cũng là cố kỵ điểm này. Không sai, chúng ta muốn giết hắn, tất cần phải cẩn thận. Hướng Khiếu Thiên tỉnh táo lại sau đó, vậy gật đầu nói. Không, các ngươi nghĩ như thế phức tạp. Yến Lĩnh Môn phó trưởng môn, Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh Dương Lập nhưng là âm ngoan cười một tiếng. Thái tử điện hạ đối phó hắn muốn như vậy phức tạp, chẳng qua là bởi vì yêu quý Long Vũ, lo lắng danh tiếng bị tổn thương. Chúng ta liền không như vậy nhiều băn khoăn, chỉ cần không để cho bắt được người chứng cớ, chúng ta nghĩ thế nào đối phó hắn đều có thể. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, cách chương.